Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, có người so ta còn hiểu. Thợ mỏ đang ngạc nhiên sau đó chính là kinh hỉ. Lượng lớn mới than lửa bị phát hiện. Ý vị này, ôi chao không đúng. Kia là nhà hàng xóm không phải ta. Phương Bắc người tới có bản sự a. Tại lĩnh Nam phương diện, phàm là hướng phương Bắc đều là người phương Bắc. Nghiêm cẩn địa lý phe phái. Cho là Côn Luân Tây Hoang là người phương Tây. Thương Khâu, Đào Đường là người Trung Nguyên. Như thế chân trời cùng hải thị thậm chí Ba Cốc Sơn đại nhân quốc đô có thể tính đông di người. Nhưng mà lĩnh Nam chủ nghĩa tự do người cho là. Phàm là không tại lĩnh Nam. Đều là người phương Bắc. Càng là hướng phương Nam. Loại này ý tưởng càng nhiều. Cái gì? Côn Luân ba bộ. Không có chút nào uy tín người phương Bắc. Cái gì? Thanh Khâu Quốc. Bà phiền người phương Bắc. Cái gì? Thương Khâu thị trường nuôi trâu người. Ngu xuẩn người phương Bắc. Đập vào mắt bên trong nhìn thấy. Ngoại trừ nhà ta chính là người phương Bắc. Mặc dù Yếm Hòa Quốc thoạt nhìn tiếp cận phương Nam. Thế nhưng bọn hắn đúng là tại Nam Đại Hoang phạm vi bên trong. Không quan tâm gần vẫn là xa. Tiến nhập lĩnh Nam khu vực bên trong. Bọn hắn tư duy thói quen tự nhiên cùng còn lại lĩnh Nam người đồng dạng. Đi. Đi bỉ rực hoang dã. Tìm nhị bát thần nhân đi. Nhìn xem có thể hay không mời người ta người phương Bắc giúp một chút. Giúp chúng ta ở chỗ này tìm xem khoáng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Già dạng này sạt lở cũng không phải sự tình. Ôi chao, cuộc sống gian nan. Chấm ngoặc kép, nghĩa quân trừng tròng mắt. Nhìn xem những cái kia thợ mỏ bắt đầu thương lượng đi tìm nhị bát thần nhân sự tình. Khí trong lỗ tai đều bốc khói. Năm đó ngươi đối ta không với cao nổi. Nhưng ta vẫn là đến rồi. Hôm nay đối ta hờ hững. Vài cái ý tứ. Yếm Hòa quốc chủ mặc dù có chút xấu hổ. Thế nhưng đối mặt khí ngút trời nghĩa quân. Vẫn là giải thích nói. Ngài mặc dù là trong truyền thuyết nhân vật. Chúng ta cũng là vẫn luôn tin tưởng lại ủng hộ ngài. Thế nhưng ngài xem. Đến lúc này 2 đi. 3 đến 4 đi. 5 đến 6 đi. Chấm ngoặc kép, sập không ít mỏ. Thế nhưng than lửa còn không có tìm tới. Ngài nói nơi này có. Chúng ta tin tưởng. Khẳng định là tin tưởng. Thế nhưng tìm liền không tìm được. Cái này cũng không có cách nào a. Ngài nhìn xem ta cái này giọng. Hiện tại không có than lửa ăn rồi. Liền lửa đều phun không ra ngoài. Yếm Hòa quốc chủ trương mở miệng rộng. Ý đồ đem chính mình cái kia đã hoàn toàn phun không ra lửa giọng cho nghĩa quân nhìn một cái. Thế nhưng nghĩa quân cũng không phải là khoang miệng khoa y sinh. Tự nhiên phẫn nộ trả lời một câu. Các ngươi thân thể này. Người bình thường có thể ăn than lửa phun lửa. Bất quá Sơn Hải bên trong kỳ kỳ quái quái quá nhiều người. Thế là Yếm Hòa quốc chủ tự nhiên biểu thị. Ngài cái này người bình thường tiêu chuẩn gì? Dựa theo Trung Nguyên đến xem. Cái kia đúng là không bình thường. Thế nhưng Trung Nguyên cũng không thể đại biểu Sơn Hải a. Ai còn không có cái chính mình cách sống. Cái này Sơn Hải bên trong có mọc da thú tai. Có mọc da cánh. Có ở ngực xuyên cái động lớn. Có cái đuôi là cá. Có hai cái đầu. Có dáng dấp cùng núi một dạng lớn. Có ăn độc trùng. Còn có A Cổ Tư Đức Lai Ni Phương Sa thân thích. So sánh dưới chúng ta chỉ là trên thân đen một chút. Ăn chút than lửa. Trong mồm có thể phun lửa. Cái khác đã rất bình thường đi. Người không thể bởi vì ta thói quen quái một chút liền đối ta tiến hành thân người vũ nhục. Nghĩa quân bị những lời này nói không còn tính tình. Thế nhưng hắn kiên trì cho là. Chỉ cần dựa theo hắn phương thức đi tìm than lửa. Liền nhất định có thể tìm tới. Cũng không cần cái gì người phương Bắc đến giúp đỡ. Nếu như ngay cả chính mình cũng tìm không thấy mà nói. Những cái kia người phương Bắc lại có bản lãnh gì có thể tìm được đâu. Không phải không tin ngài. Chỉ là hiện tại, đại gia hỏa đều có điểm ý kiến. Dạng này a, chúng ta đi tìm những cái kia người phương Bắc. Để cho bọn họ tới giúp tìm xem. Nếu như có thể tìm tới. Vậy rất tốt a, nên cho ngài cực nhọc tiền hàng cũng sẽ cho. Sẽ không thiếu. Nhưng nếu như bọn hắn tìm không thấy, cái kia mọi người không đầy cùng oán khí cũng sẽ ít đi rất nhiều a. Yếm Hòa quốc chủ cho Nghĩa quân phân tích lợi hại, biểu thị chúng ta liền đi thử một lần, không tốt trở lại, đến lúc đó khẳng định không có người lại cho ngài làm trái lại khắp nơi đảo loạn. Nghĩa quân nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý. Hành, kia ta cũng đi nhìn xem. Cái gì người phương Bắc, còn tìm than lửa, chấm ngoặc kép, Nghĩa quân hừ một tiếng. Ta cũng đều không hiểu đồ vật, còn có người so ta còn hiểu. Soạt, tối như mực mỏ than bị khai quật ra. Vân Tái nắm ở trong tay, bàn tay tảng đá lớn xấu không kéo vài, nhưng lại mang theo lấp lóe quang trạch. Hiển nhiên là phẩm chất 10 phần cao mỏ than. Than đá là có than đá hóa trình độ. Bình thường tới nói, than đá hóa trình độ càng cao than đá, chất lượng liền càng cao. Thấp nhất than đá chính là than bùn, liền xưng than nâu, cao nhất hẳn là than gầy. Anthracite, có chất lượng tốt than đá dùng tự nhiên so dùng thấp kém than đá muốn tốt. Bỉ Dực hoang dã là một chỗ ẩn nấp bảo tàng khổng lồ cung tài phú địa phương. Tại phương Nam Đại Hoang, loại này to lớn hoang dã cũng không thấy nhiều. Cơ sở khảo sát than đá phương thức, tại không có dụng cụ phụ trợ tình huống phía dưới, dùng xem thạch, xem đất, xem cỏ cây, biện pháp. Rốt cuộc dụng cụ nếu như hư rồi, hoặc là ra trục trặc, người không thể dù sao là ỷ lại công nghệ cao. Cuốn 4, phàm mạch than người, xem kỳ núi đá, số thạch tác hành, đá xanh, cắt đá tác không. Kia đại khái là ý nói, chứa than đá địa khu, đều là đá trầm tích phân bố khu vực. Đang tìm than đá lúc, đầu tiên muốn quan sát tầng nham thạch có hay không thuộc về đá trầm tích. Thứ nhì, nhất định phải tại cái này mấy loại đá trầm tích tầng bên trong, tìm kiếm được có thể chưa chín kỹ tầng than nham thạch. Cái gọi là số thạch tác hành, chính là nói, tìm tới nham thạch tìm đến than đá, cho tới xem đất. Nói, phàm lấy than đá kinh lịch lâu người, từ đất mặt có thể phân biệt có hay không chi sắc. Cũng nói, xem xét kỳ đất có hắc miêu. Đời Minh Tắc nói, ở ngoài ghi bột lộ, có đất có thể đốt, có thể làm than dùng. Mà xem thực vật, lại có lời, phàm than đá không có cây cỏ mọc lên chi hương. Phương Nam đồi chọc không cỏ cây người, phía dưới tức có than đá. Bất quá loại này tìm kiếm phương pháp cũng có sơ hở. Bởi vì có một ít địa phương phía dưới có phong phú than đá, nhưng phía trên nhưng cũng mọc ra tươi tốt cỏ cây. Bất quá những này cỏ cây bên trong, sẽ có một loại nào đó cỏ cây tương đối đặc biệt nhiều. Đây cũng là than đá tiêu chí. Loại thực vật này gọi là chỉ thị thực vật. Không chỉ là đối với mỏ than tới nói, bên trong ghi lại một loại tên là huệ đường thực vật. Hắn chỉ sinh trưởng tại mỏ vàng phụ cận. Nam Bắc triều địa học sáng tác từng ghi chép có thảo hành xích tú. Dưới có trì, thảo hành hoàng tú, dưới có đồ đồng. Cái này thuộc về vật chất tái sinh khuếch tán hiện tượng. Thí dụ như tìm muối khoáng thời điểm, phụ cận nước nếu như quá mặn. Như thế, lợi hại hơn là, còn có một loại lấy than đá tìm than đá, phương pháp. Vẫn như cũ là nói. Phàm mạch than người, xem kỳ núi đá, đo kỳ thạch chi số tầng, tránh đi thấm thủy mưa to, bởi vì lên lấy biết phía dưới, bởi vì xa lấy chi kỳ, đến mà thu hoạch chi, là lương công, cho nên đo kỳ thạch chi số tầng, bởi vì lên lấy biết phía dưới, bởi vì xa lấy chi kỳ, chỉ cần tại một cái địa phương phát hiện tầng than, thấy rõ kỳ xoáy trở về tầng nham thạch thứ tự, mà còn tìm ra tiêu chí tầng. Lại tại cùng một địa khu cái khác địa phương, tìm kiếm có hay không có cùng đã biết xoáy quay lại cùng tiêu chí tầng tương đồng tầng đất. Nếu có, khỏi phải trông thấy toàn cảnh, liền có thể căn cứ bên trên tre tầng nham thạch, phán đoán phía dưới là có phải có than đá. Bất luận xa gần, đều có thể tìm tới. Vân Tái đối với những cơ sở này tìm kiếm khảo sát tri thức chút. Kia là lý giải nhất thanh nhị sở. Dù sao cũng là địa chất khảo sát tiểu đội trưởng, như là không có cái kia bọ cánh cam, cũng tự nhiên không hút đồ sứ này sống rồi. Ở chỗ này, phía dưới có tốt than lửa, có thể mở đào. Vân Tái ở chỗ này, như chơi ác một dạng, dùng trong tay than đá, vẽ một vòng tròn,